bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 74, Tu La Điện Chủ phần thứ 2 đại lễ. Khóc chuyện audio.com, người lời ấy thật là, Trần Uyên tiến lên một bước nheo cặp mắt lại, câu câu là thật, người kia quỳ trên mặt đất vội vàng trả lời. Sau đó Trần Uyên dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, liền trông thấy Chu Tiên Đạo, Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên, cái kia đầy rẫy sợ hãi thần sắc. Trần Uyên lại lần nữa xoay người, phất ống tay áo một cái ở giữa tính cả vô song hồn, cũng cùng nhau đưa vào luân hồi hà bên trong. Nếu như người này theo như lời nói, có tám thành có độ tin cậy, như vậy vô song rời đi hoang vực mới là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì sớm muộn, hắn cũng sẽ tiến về Thái Khư Tiên vực, tại hoang vực bên trong luân hồi đã không có chút ý nghĩa nào. Trần Uyên nhìn về nơi xa lấy vô song, rời đi chờ Tần Nhiễm Vương phất ống tay áo một cái tán đi luân hồi hà về sau, hắn cũng cùng nhau trầm mặc xuống, bởi vì vừa mới lượng tin tức quả thực có chút to lớn. Không cần để ở trong lòng, thật tốt sống ở trước mắt, nếu như ngay cả trước mắt đều không qua được cái này không biết kiếp nạn ngươi cũng vô pháp kinh lịch. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, một đám dưới trướng đều là chắp tay lên tiếng. Trần Lạc Ly lại lần nữa đi tới, lôi kéo Trần Uyên góc áo, có chút buồn vô cớ mà hỏi, chúng ta sẽ còn gặp lại vô song tỷ tỷ sao? Trần Uyên vỗ vỗ đầu của nàng, cười nhạt trả lời, ta thân thủ độ nàng, tự nhiên cũng sẽ đích thân tìm tới nàng, đồng thời lấy ca ca năng lực của ta, cái gọi là Thái Khư Tiên vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi hẳn là không khó. Trần Uyên nói, trên thực tế có chút khiêm tốn. Thiên phú của hắn tiềm chất không chỉ là hoang vực trong lịch sử đệ nhất nhân, cho dù là hoang vực bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ Thái Khư Tiên vực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một chỗ cắm rùi, chẳng lẽ không phải là có chút khiêm tốn quá phận? Cho nên, chúng ta cũng có thể còn sống sao? Chu Tiên Đạo bỗng nhiên run rẩy mở miệng, hắn biết được hoang vực ẩn tàng sâu nhất bí mật, biết được phiến đại địa này bên ngoài chính là Thái Khư Tiên vực, cả người có chút luống cuống. Trần Uyên trầm mặc một hồi, lập tức nhìn về phía Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên, lại lần nữa trả lời, nhất định sẽ. Nói, thanh nhãn Bạch Long một lần nữa uốn lượn mà lên, đạp không bôn tàu. Lúc trước những lời kia quả thực đối Trần Uyên tâm thần cũng tạo thành chấn động không nhỏ, bởi vì đích đích xác xác. Đông thổ đại hoang giống như không có truyền thừa vượt qua một vạn năm trở lên tồn tại. Nếu quả như thật như là người kia nói, hoang vực kết giới đã từng mở ra hai lần, như vậy cái này hai lần, toàn bộ hoang vực bên trong sinh linh tồn tại thật đều bị tàn sát rồi. Phải chăng có cá lọt lưới, lại có hay không có trước gặp người, đào thoát kiếp nạn. Giờ phút này, đang núp ở hoang vực một cái góc nào đó, vô luận trên mặt đất chính đang phát sinh lấy hạng gì biến cố, bọn họ cũng không nhúc nhích tí nào. Nghĩ tới đây, Trần Uyên hai mắt lại lần nữa nheo lại, bởi vì vô cùng có khả năng. Huống hồ hắn cũng vô pháp suy đoán khoảng cách hoang vực kết giới ba độ mở ra, còn có bao lâu thời gian, những cái kia đến từ hoang vực bên ngoài cường giả, lại đến tột cùng mạnh đến hạng gì tầng thứ. Nếu như trong đoạn thời gian này, Trần Uyên cũng không thể nắm giữ sức tự vệ, như vậy hắn chỉ có thể đi đi đồng dạng đường, mang theo Trần Lạc Ly trốn ở hoang vực an toàn nơi hẻo lánh, cho đến cái kia ba ngày đi qua. Có lẽ lúc có truyền thừa của mình thế lực về sau, cũng sẽ cảnh cáo hậu nhân, vô luận như thế nào không nhưng xuất hiện tại hoang vực đại địa phía trên. Trầm tư ở giữa công phu thanh nhãn Bạch Long uốn lượn rời đi, chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo cấm địa, có thể phía trước thương không bốn tế, đột nhiên bão cắt nổi lên bốn phía, có một bóng người đạp không từ chạy trốn đến, trong tay mang theo một cái dữ tợn khuôn mặt hoảng sợ tràn ngập đầu lâu. Trần Uyên hai mắt không khỏi lại lần nữa nhíu lại, sau lưng Ngọc Tán Nhân càng là sợ hãi lên tiếng, là Tu La Điện Chủ phân thân. Hắn có thể tính lại xuất hiện, bão cát bao phủ, đầy trời mãng long, uốn lượn Tu La Điện Chủ đi tới lúc lại lần nữa truyền ra cười nhạt ngữ điệu, ngươi quả nhiên là hoang vực trong lịch sử kinh người nhất biến số, mới bao lâu thời gian không thấy, không ngờ trải qua tu luyện vượt qua thường nhân nỗ lực vô số sức mạnh của tháng năm. Ý hắn chỉ, đương nhiên là Trần Uyên cảnh giới trình độ, hiện nay đã trở thành thiên tôn cửu trọng cảnh, tựa như để vô số người chùn bước đại thiên tôn, cũng sắp bước qua. Đây là phần thứ hai đại lễ, bản điện chủ y nguyên vẫn là lúc trước thái độ, đối với ngươi cũng không phải là có bất kỳ địch ý nào. Tu La Điện Chủ thuyết lấy cầm trong tay đầu lâu ném tới. Đập tại Trần Uyên trước mặt là một cái gầy trơ xương đá lởm chởm lão giả tướng mạo hình dung hài cốt. Người này nghe nói Thái Âm Linh Lung Tâm tin tức đã từng đi hướng hoang vực hạ. Dù các ngươi Trần gia tiên thành phụ cận ban đầu vốn chuẩn bị chiếm lấy Thái Âm Linh Lung Tâm, nhưng cuối cùng phát hiện vật này thế mà cùng thần hồn hòa làm một thể, cho nên rút ra thần hồn, dẫn đến bản thể tử vong. Như vậy ngôn ngữ rơi xuống, lại lần nữa nghiệm chứng Trần Uyên trước đó suy đoán, Hiên Viên Thái Thượng Hoàng quả nhiên là để lộ tin tức. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn lên trước mặt đầu lâu, trong lòng đã không có bao nhiêu gợn sóng, bởi vì trước đó, hắn đã thân thủ độ đi không xong, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng sắp thu hoạch được tân sinh. Lại nhiều phẫn nộ cũng theo lấy trước mắt đầu lâu này xuất hiện tới gần tại tiêu tán, dù sao hắn là thần hồn câu diệt. Người ý như thế nào? Trần Nguyên nheo cặp mắt lại, Tu La Điện chủ phân thân biến mất trong khoảng thời gian này, đoán chừng cũng là đang tìm kiếm tung tích của người này, dù sao phương Nam thần đình quá lớn, lại không có bất kỳ cái gì phương hướng. Cho dù là hắn, muốn tìm được người này, sợ rằng cũng phải đem chọn cái phương Nam thần đình nhấc lên cái úp sấp. Nhưng hết lần này tới lần khác Tu La Điện chủ thay hắn hoàn thành hành động này, tiết kiệm được thời gian dài. Vẫn là câu nói kia, ta đối với ngươi cũng không bất kỳ địch ý nào, ngược lại, ngươi thời gian của ta kỳ thật đều đã không nhiều lắm, khi biết Trần Kiếm Nhân làm sự tình về sau ta suy đoán sau cùng ngươi nhất định vẫn là sẽ biết được, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng quan trọng cũng là một cái vấn đề thời gian, ta lần này thay ngươi tìm tới người này, chính là hy vọng ngươi có đầy đủ thời gian, bằng vào tự thân thiên phú tiềm chất có thể tận khả năng tăng thực lực lên, dù sao. Cái, này bí ẩn cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Tu La Điện chủ nói lấy, lời nói bỗng nhiên biến đến có chút trầm trọng. Mà Trần Nguyên lại hơi hơi nhô lên mi đầu, lúc luôn cảm thấy trong những lời này cùng hắn vừa mới đoạt được biết rõ bí ẩn có cộng đồng chỗ. Người nói là Thái Khư Tiên Vực à? Trần Nguyên hỏi. Một câu ra Tu La Điện chủ trực tiếp ngây ngần cả người, hắn kinh ngạc nhìn qua Trần Nguyên tựa hồ có chút không thể tin, bốn chữ này thế mà lại theo Trần Nguyên trong miệng nói ra. Người như thế nào biết được? Giờ khắc này Tu La Điện chủ thật bị Trần Nguyên mà nói cho lật đổ. Không chỉ có như thế, ta còn biết hoang vực thì thân ở Thái Khư Tiên Vực bên trong, theo lần thứ ba kết giới mở ra, đem về có đại lượng Thái Khư Tiên Vực cường giả tiến vào hoang vực bên trong. Trần Nguyên lên tiếng lần nữa. Tu La Điện chủ nghe xong, thân thể không khỏi run lẩy bẩy, hắn chỉ Trần Nguyên bỗng nhiên có chút nói không ra lời, cái này bí ẩn cũng là hắn bản tôn tại cấm địa đột nhiên biết được, nhưng Trần Nguyên. Ta tuy nhiên không biết lần trước kết giới mở ra là lúc nào, nhưng khoảng cách lần thứ ba mở ra chung quy còn có mấy trăm gần ngàn năm a, Trần Nguyên nói, lại lần nữa nheo cặp mắt lại. Không, kết quả khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi, có lẽ chỉ còn mấy năm, có lẽ chỉ còn mấy tháng, cũng có thể. Thì tại ngày mai A Tu La Điện chủ toàn thân run rẩy. Cách chương,